Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 32, cửa hang cùng bình yên đêm. Yêu lang đi, Ngô lão quỷ trách trách vù vù. Nhưng chúng ta vị trí tình huống cũng không có bất kỳ thay đổi. Bầy sói vẫn không lùi. Chúng ta vẫn ở vào này lạnh giá đáy hố. Bất quá, Ngô lão quỷ lời nói rốt cuộc là đưa tới chúng ta chú ý. Chúng ta theo nó chỉ dẫn phương hướng nhìn. Phải đi một mảnh tiết trắng bao trùm địa phương. Căn bản cũng không có nhìn ra đặc biệt gì. Cho nên chẳng qua là nhìn một cái. Nghi ngờ nhãn quang lại toàn bộ nhìn về Ngô lão quỷ. Ngô lão quỷ gấp đến độ thượng thoan hạ khiêu. Kích động một cái còn chạy một con sói thằng nhóc con trên đầu đứng trong chốc lát. Mới nói đến, là thực sự có vấn đề. Đối với nó này gặp chuyện nhi hóng gió dáng vẻ. Chúng ta đã thành thói quen. Dứt khoát yên tĩnh chờ. Mà Ngô lão quỷ cũng trở mình một cái từ lang tề tử trên đầu đi xuống. Bay tới mới vừa rồi chỉ địa phương. Cẩn thận chỉ tuyết lưu trung gian một cái màu đen khe hở nói đến. Vấn đề liền ở đây a. Ở nơi nào? Mượn ánh trăng ta chính là không nhìn ra vấn đề. Dù sao tuyết lưu như vậy rơi xuống. Cùng vùng đất lạnh lần lượt thay nhau. Như vậy khe hở quá nhiều. Kháng đi ra có cái gì đặc biệt. Nhưng là Ngô lão quỷ đã lười giải thích. Rất thần kỳ phiêu tiến vào. Này tung bay giống như hoàn toàn sáp nhập vào tuyết trong. Nhìn đến lão trương mặt rút ra rút ra. Cảnh tượng này không khỏi cũng quá linh dị đi một tí. Ta nhướng mày một cái. Cảm thấy chuyện có kỳ hoặc. Linh thể thật giống như không chịu vật chất hạn chế. Chẳng qua nếu như tiết lưu phía sau là một mảnh vùng đất lạnh. Ngô lão quỷ trừ phi là muốn luyện độn thổ thuật. Nếu không cũng sẽ không tự dưng bay vào. Cho nên, ta trước tiên lấy ra đèn pin. Đi tới, mượn đèn pin ánh đèn quan sát tỉ mỉ nổi lên cái khe hở đó. Lần này, ta nhìn thấu manh mối. Mới vừa muốn nói chuyện. Ngô lão quỷ vừa vặn lại chui ra. Đột ngột hướng về phía Ngô lão quỷ kia trương màu xanh trắng nét mặt già nua. Ngược lại làm ta sợ hết hồn. Người già lan mang chi âm thanh con a. Ta không nhịn được mở miệng mắng. Chít chít chi. Là nếu như vậy kêu ngươi sao? Không thể a. Ngươi đây không phải là để cho ta học con chuột sao? Ngô lão quỷ ra vẻ thông thạo. Ta lần nữa bị tức huyệt thái dương nhảy loạn. Lười để ý Ngô lão quỷ. Xoay người nói đến. Thừa tâm ca. Lão trương. Đem tuyết xúc lấy tới. Bên này thật có tình huống. Mau tới. Ta đầy một kêu. Thừa tâm ca cùng lão trương ngay lập tức sẽ làm theo. Vội vàng nắm tuyết xúc tới. Đem đèn pin ném một bên. Cũng không hỏi tại sao. Liền cùng ta đồng thời mở đáo. Bầy sói như cũ canh giữ ở tuyết oa tử phía trên. Chúng ta náo lớn như vậy động tĩnh. Bọn họ cũng lười quản. Không xuống dáng vẻ. Không nghe thấy yêu lang âm thanh nhi rồi. Phỏng chừng nhân đại gia là đã rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ta, lão trương, thừa tâm ca chính là ở nơi này băng thiên tuyết địa rừng già trong làm ra một thân hơi nóng mồ hôi. Như tuyết muốn đến giúp đỡ. Nhưng là tam lão gia môn đồng thời để cho nàng trở về ngồi xuống. Loại chuyện này là không làm cho nữ nhân động thủ. Không ném nổi người kia. Về phần Ngô lão quỷ cũng không kia tâm tư. Nó thật giống như phát hiện tân chuyện vui. Chính là đứng ở lang tề tử trên đầu chơi đùa. Đứng hoàn cái này đứng cái kia. Đứng hoàn cái kia đứng cái này. Thỉnh thoảng còn làm ra một cái mắng nhiếc đe dọa động tác. Hoặc là đánh lang tề tử mấy quyền. Bất đắc dĩ đều là không công. Có chút cảm ứng lang tề tử nhiều nhất cảm thấy đầu có chút lạnh như băng lạnh. Vẫy một cúi đầu mà thôi. Có thể cứ như vậy. Kia Ngô lão quỷ lại chơi được phi thường cao hứng. Rào một tiếng. Ở Ngô lão quỷ không biết đứng ở thứ mấy con chó sói thằng nhóc trên đầu chơi thời điểm. Chúng ta rốt cuộc đại công cáo thành đào ra kia tiết lưu. Cuối cùng chống đỡ không tồn tại nữa. Che giấu ở tuyết lưu phía sau chân tướng rốt cuộc đi ra. Nguyên lai ở chỗ này lại có một cái tối om om cửa hang. Lão trương một cái ném ra tuyết xúc. Ở bên cạnh xuất ra hắn tẩu hút thuốc lá. Một bên thở hổn hển nhi. một bên, ba tháp hút. Thừa Tâm Ca chính là trực tiếp nắm một cái tuyết, liền nhét trong miệng rồi, cho khát. Về phần ta, cũng không cái gì động tĩnh, có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân liền té nằm rồi trong tuyết. Sau đó đốt lên một điếu thuốc, như tuyết cũng là tịnh yên tĩnh chờ chúng ta nghỉ ngơi. Ngô lão quỷ nhìn tình huống này, thoáng cái liền từ một con sói thằng nhóc con trên đầu phiêu xuống dưới. La hét, kết cáp đây, moi ra, sao không vào xem một chút đây. Đi vào a, đi vào thôi. Không người để ý Ngô lão quỷ, ngược lại thì lão Trương nói chuyện. Lang tính tình tàn nhẫn nhất ác độc, có thể để cho những thứ này không muốn sống lang tể tử kiêng kỵ thành như vậy chỗ ngồi. Không biết bên trong có cái gì nhân vật khủng bố. Thứ hai, ta trước nói qua, này một mảnh nhi ta không phải là quá quen thuộc, nhưng cũng không phải chưa từng tới. Huống chi trong tay của ta còn có bản đồ, tổ tổ bối bối ghi chép đồ vật, bị lỗi khả năng không lớn. Tuyết này oa tử xuất hiện thật sự là quỷ dị. Bất quá, những thứ này lang tể tử là ta nhìn trong chốc lát thì sẽ không thối lui. Thời gian không cần nhiều, vây tầm vài ngày, chúng ta không có nổi lửa ra hòa, thì phải đông chết ở chỗ này, gửi tín hiệu cầu cứu, hay lại là kiểu nào, ta không ý kiến, các ngươi quyết định, ta theo thượng. Nói xong, lão Trương liền trầm mặc, chỉ tiếp tục hút hắn tẩu thuốc. Thừa Tâm Ca ăn một bụng tuyết, cũng lên tiếng, động này trong không quỷ dị, ta là không tin, gửi tín hiệu liền có nghĩa là lần hành động này khác tiếp tục. Dựa theo lão Ngô từng nói, thời gian cũng liền ít như vậy, nhất đẳng lại được là bao nhiêu năm, còn có người ở một đầu khác đi đường. Thừa Nhất, người quyết định đi, lang tể tử không xuống, độc này cũng không cách nào hạ. Đúng vậy, là có cái gì phong, có thể đem độc phấn tử cho thổi tới cao 10 mét trở lên địa phương à? Trừ phi chúng ta muốn độc chết chính mình. Như Tuyết không nói lời nào, chẳng qua là yên lặng nhìn ta. Ta minh bạch, nàng chỉ là theo chân ta bước chân, tùy ý ta thế nào quyết định. Một điếu thuốc rút được cuối, ta cuối cùng mở miệng nói đến, nếu như có thể không vào trong cái động kia, chúng ta sẽ không đi vào. Chờ một lát đi, chờ đến trời sáng, nếu như lang tể tử còn không lui, rồi hãy nói. Ta đây lời nói chính là quyết định sau cùng rồi. Mọi người rất ăn ý, không có phát biểu nữa bất cứ ý kiến gì. Ngay cả thần kinh có đũa lớn như vậy Ngô lão quỷ cũng táp móc gia vị, không lên tiếng nữa. Không có hỏa đêm đông là như thế khó chịu đựng. Chúng ta rất là dứt khoát ở tiết oa tử trong ghim lên lều vải, đem hành lý chung có thể không mặc y phục cũng cho phủ thêm, sau đó chen chúc ở trong lều, như vậy có thể hơi chút ấm áp một chút. Dạ, là khá dài như vậy. Như Tuyết dựa vào ở bên cạnh ta, cùng ta cùng yên lặng chờ. Có lẽ là hôm nay nho nhỏ, để cho ta cùng nàng cũng không buồn ngủ. Ở nơi này ban đêm, con mắt cũng mở thật lớn. Về phần Thừa Tâm Ca cùng lão Trương lại tựa vào trên lều, phát ra có chút tiếng ngáy. Ngô lão quỷ sớm chui vào dưỡng hồn lon nhi trong, linh thể cũng là yêu cầu, hưu miên. Hoặc là hẳn là cái từ ngữ này đi. Dù sao tinh khí thần nhi là yêu cầu hưu miên mới có thể dưỡng túc. Cho là linh thể là không nghỉ ngơi, đó là một cái sai lầm. Cho là nếu là như vậy, bị quỷ nhập vào người nhân, không phải là muốn 24 giờ làm ầm ĩ, tất cả mọi người ngủ, còn lại ta cùng Như Tiết nghe với nhau an tĩnh tiếng hít thở. Bầu không khí ngược lại trở nên có chút đứng lên. Ta không nhịn được, nhỏ giọng ở Như Tiết bên tai nói đến, hôm nay ngươi nói cho ta lời kia, là ý gì? Như Tiết nâng cằm lên, xuyên thấu qua lều vài cửa sổ nhỏ, nhìn tối om om bóng đêm, hình như là không muốn trả lời, làm cho ta ngược lại có chút ngượng ngùng, cảm giác mình cũng hỏi cái gì à? Nhưng một lát sau, Như Tiết ở bên tai ta nhỏ giọng lên tiếng, lúc trước là ý gì? Bây giờ cũng liền là ý gì? Nếu sinh tử có thể không để ý, ta đối với ngươi nói như vậy cũng không thể coi là cái gì. Vào lúc đó, ta chỉ là muốn biểu đạt chính mình tâm ý. Ngươi không nên đi thử đoán lòng dạ nữ nhân là cái gì. bởi vì ngươi cũng không đoán được. À, câu trả lời này, để cho ta rơi vào trong sương mù. Không nhịn được a một tiếng. Sau đó chỉ ngây ngốc nói câu. Người mới vừa nói không phải nơi đó. Kia vậy phải nơi nào? Ta không cẩn thận. Tâm lý sao muốn cho bại lộ. Vừa nói xong, ta liền hối hận. M. Lão tử quân tử hình tượng a. Nơi nào? Cái gì nơi nào? Ta sao không biết ngươi đang nói gì? Như tuyết nhìn ta, bỗng nhiên dị thường ít có hướng về phía ta nháy mắt một cái. Dáng vẻ phi thường nghịch ngợm. Ta quính lên, còn muốn nói điều gì? Như tuyết bỗng nhiên đem đầu tựa vào bả vai ta thượng. Nói đến, Trần Thừa Nhất, tiểu tử ngốc, ta buồn ngủ, muốn ngủ, ta mới vừa rồi còn gấp gáp tâm tình. Bỗng nhiên ấm áp bình yên một mảnh, nhẹ nhàng cầm Như tuyết thủ. Nói đến, ngủ đi, bên ngoài, dạ chính thâm trầm, một mảnh kia u lục màu sắc cũng có nghĩa là bầy sói không có thối lui. Bất quá, thì có cái quan hệ gì đâu. Giờ khắc này, ở bầy sói bao vây rồi hạnh phúc, sẽ là ta vĩnh sinh cũng sẽ không nhớ lại. Ta đem mang theo như vậy hạnh phúc, mỉm cười đi đối mặt ngày mai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.